Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chấm dứt ở đây. Ngươi làm cái gì? Ngươi đem hắc ám mang vào, ngơ ngác mà nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở trong giáo đường cái. Giếng, Chris Bell lẩm bẩm nói rằng, biết ngươi làm cái gì không? Nằm sấp ở cái giếng biên giới, Rose đã thấy, ở cái giếng dưới đáy, một cái cũ nát giường bệnh chính đang vô số thanh sắt thác nâng dưới chậm rãi lên phía mặt đất. Tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, rồi lại như là đang trả lời Chris Bella âm thanh. Rose nhìn cái giếng phía dưới, thấp giọng nói, vì Seren, thế nhưng rất nhanh. Rose bỗng nhiên cảm giác được chính mình miệng vết thương dị dạng. Loại kia sinh mệnh đang trôi qua cảm giác im bặt đi. Thậm chí liền ngay cả nơi đó đau xót cũng đang nhanh chóng địa yếu bớt. Rose thả ra ô ở trên vết thương tay trái. Cái kia dính vết máu miệng vết thương. Vết thương phụ cận dòng máu chính dường như đảo ngược thời gian bình thường địa từ vết thương chờ. Lại nàng thân thể. Tiếp theo ngực cái này bị chủy thủ đâm ra vết thương đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là mấy giây vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Liền một điểm vết sẹo đều không có để lại. Lại như là chưa từng có được quá thương như thế. Đứng lên, Rose đứng ở cái giếng biên giới xoay người nhìn Chris Bella. Sau lưng nàng, lượng lớn phảng phất là đến từ địa ngục thanh sắt múa lên xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Thanh sắt càng ngày càng nhiều, mà ở thanh sắt trung tâm, là một cái bị từng đoàn lớn xoắn suýt cùng nhau thanh sắt thác dơ giường bệnh. Lượng lớn thanh sắt điều chỉnh lên tới giữa không trung bệnh huống tư thái. Đem giường bệnh dựng lên, để bị cố định ở trên giường bệnh toàn thân quấn đầy băng vải Aretha có thể thấy rõ ràng nhưng tổn. Thương này quá nặng người, hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng khóc tràn ngập ở toàn bộ trong giáo đường. Có người không biết làm sao. Ngây người như phỗng mà nhìn trên giường bệnh Aretha. Có thân thể người run rẩy ở nơi đó cầu xin. Khẩn cầu tín ngưỡng của bọn họ có thể làm cho hắn tránh né hắc ám thương tổn. Lại như là 30 năm qua làm như vậy. Càng nhiều người tụ lại ở giáo đường lối ra. Mở miệng. Liều mạng nỗ lực mở ra cánh cửa kia, muốn trốn khỏi cái này đã bị hắc ám xâm nhiễm địa phương. Thế nhưng là chỉ là truyền đến không có chút ý nghĩa nào đánh thanh cùng bọn họ sợ hãi tuyệt vọng. Tiếng quát tháo, a, không, Chris Bella thanh âm tuyệt vọng bỗng nhiên truyền đến. Vô số thanh sắt linh hoạt địa quấn quanh ở hai cánh tay của nàng bên trên. Để hai cánh tay của nàng mở ra sau đó bị thanh sắt nhắc tới giữa không trung. Mặc cho nàng thế nào giãy giụa, sức mạnh của nàng ở những người thanh sắt trước mặt cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đối với Chris Bella tới nói, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Đang bị thanh sắt nhắc tới giữa không trung sau khi lập tức lại có rất nhiều thanh sắt quấn quanh ở hai chân của nàng bên trên. Đem nàng thân thể cố định, vô lực kêu thảm thiết một trận sau khi Chris Bella bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không, lẩm bẩm nói, Chúa ơi, mời ta duy trì tinh khiết. Nhưng mà, Chris Bella thượng đế, căn bản sẽ không đáp lại nàng hô hoán. Diệp Thiên Hồ đứng ở thế giới hiện thực giáo đường lầu 2, xuyên thấu qua hàng rào không gian nhìn xuống phía dưới. Ở trong tầm mắt của hắn, biểu thế giới cái kia cái giếng phía dưới, lấy Aretha mặt tối mà tồn tại ác ma chính dọc theo cái giếng bên trong cây thang chậm rãi leo lên. Trên đến, cái giếng phía dưới ngọn lửa, trên mặt đất giáo đồ thống khổ la lên, toàn bộ bị trở thành ác ma. Cảnh tượng như vậy, cho Diệp Thiên Hồ cảm giác, lại như là một cái ác ma, chính đang từ trong địa ngục. Mang theo hủy diệt cùng tử vong đi tới nhân gian. Nhận ra được đến từ một thế giới khác nhìn kỹ. Ác thang gẳng đầu nhìn hướng lên phía trên. Trên mặt tái nhợt lộ ra tràn đầy đắc ý tà mị nụ cười. ngươi đã không cách nào ngăn cản ta. Âm thanh cũng không phải thông qua Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần mà bị Diệp Thiên Hồ nghe được, mà là chân chính vang lên ở Diệp Thiên Hồ bên tai. Diệp Thiên Hồ nhưng là không để ý lắm địa cười cợt. Nói, hiện nay rồi dừng, ta xưa nay đều không có ngăn cản quá ngươi. Không phải sao, ở biểu bên trong thế giới, đối với Chris Bella trừng phạt vừa mới bắt đầu. Hai tay bị thanh sắt cố định trên không trung, quấn quanh ở nàng cổ chân, thanh sắt bỗng nhiên phát lực để hai chân của nàng mở ra. Đón lấy, lượng lớn đỉnh sắc bén thanh sắt cấp tốc bay về phía Chris Bella. Từ nàng mở ra giữa hai chân không chút lưu tình bỗng nhiên đâm vào. Tùy ý địa phá hoại Chris Bella thân thể. Ở Chris Bella thống khổ kêu rên bên trong, ấm áp máu tươi dường như hạt mưa bình thường bay lả tả tung rơi trên mặt đất bên trên. Aretha mặt tối không nhanh không chậm dọc theo cây thang bò ra cái giếng đi tới giáo đường tầng thứ nhất, tầm mắt ở lầu 2 Diệp Thiên Hồ vị trí dừng lại một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời Chris Bella, chậm rãi đi tới Chris Bella phía dưới. Lượng lớn vẫn như cũ mang theo ấm áp khí tức dòng máu rơi ra ở Aretha mặt tối trên người. Trên mặt của nàng mang tới tràn đầy sung sướng nụ cười. Chris Bella kêu rên vẫn còn đang tiếp tục. Những người tiến vào thân thể nàng thanh sắt chính đang nàng thân thể bên trong điên cuồng phá hoại. Sau đó mang theo máu tươi phá tan lồng ngực của nàng. Thế nhưng nàng vẫn như cũ còn chưa chết. Vẫn như cũ chỉ có thể bị động địa chịu đựng phảng phất là không có phần cuối thống khổ. Phía dưới Aretha mặt tối, mở hai tay ra, nếu như một cái chân chính hài tử bình thường tắm rửa Chris Bella máu tươi. Vui vẻ địa nhảy lên, đây là thuộc về Aretha báo thù. Đồng thời, nàng cũng được nàng vẫn theo đuổi đồ vật, nàng muốn thỏa mãn. Chris Bella tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ, bởi vì những người thanh sắt trực tiếp đem giữa không trung Chris Bella thân thể từ trung gian xé ra. Trong nháy mắt đó, càng nhiều dòng máu nương theo tàn tả khối thịt từ giữa bầu trời rơi ra. Tắm rửa đang vương xuống trong máu thịt, Aretha mặt tối nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Chris Bella chết cũng không phải báo thù kết thúc. Vừa vặn ngược lại, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô cùng vô tận bình thường thanh sắt từ thụ trong giếng duỗi ra. Dọc theo Aretha ý chí nhanh chóng nắm lấy giáo đường bên trong từng cái tuyệt vọng tín đồ. Quấn quanh ở trên cổ của bọn họ kéo đến không trung. Sau đó ở tại bọn hắn trong tiếng kêu thảm dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem bọn họ phân thây. Giáo đường bên trong bắt đầu dưới nổi lên một cơn mưa. Một hồi do thi thể cùng máu thịt tạo thành vũ. Ở Aretha tiến hành nàng báo thù thời điểm, Rose đã vội vàng mà đi tới giáo đường lầu 2, tới cứu nàng bị trói ở cây thang trên con gái. Ở lầu 2, Chris Bella hai cái nguyên bản phụ trách nhìn Seren thủ hạ. Hoảng sợ nhìn Chris Bella còn có những người khác thảm trạng. Bỗng nhiên bị phía sau truyền đến tiếng bước chân thức tỉnh. Xoay người liền nhìn thấy đi tới lầu 2 Rose. Một người lập tức xông lại muốn ngăn cản Rose. Hầu như là theo bản năng mà. Rose ở người kia xông lại thời điểm. Bỗng nhiên phát động tấn công. Hai tay đem này thanh Chris Bella dùng để đâm bị thương chủy thủ của nàng đưa cơ người này hàm dưới. Máu tươi từ chủy thủ đâm vào địa phương dâng trào ra. Đồng thời theo chủy thủ rút ra, thi thể của người này té lăn trên đất. Lần thứ nhất giết người Rose trên mặt mang theo khiếp sợ cùng mờ mịt. Vừa theo bản năng hành vi sau khi tỉnh lại nàng có chút đờ ra nhìn thi thể trên đất. Một cái khác Chris Bella thủ hạ nhìn thấy người mình bị Rose giết chết. Từ trên mặt đất nhặt lên một cây côn gỗ liền muốn công kích Rose. Rose bỗng nhiên thức tỉnh. Bỏ qua nhân là thứ nhất thứ giết người mà mang đến cảm giác tội lỗi. Vội vàng giơ lên chủy thủ trong tay. Nhưng mà, lần này nhưng không cần Rose động thủ. người kia vẫn không có vọt tới Rose trước người. Lượng lớn thanh sắt dường như suối phun bình thường va nát lầu hai sàn nhà. Trong nháy mắt đem người này bao bao ở trong đó. Sức mạnh khổng lồ có điều trong nháy mắt liền đem người này phân thây. Huyết dịch bắn tóe ở Rose trên người, thậm chí là trên mặt. Coi như là người này muốn giết chết chính mình. Thế nhưng tận mắt đến như vậy tàn nhẫn tử vong phương thức, vẫn để cho trong tay nàng giơ chủy thủ đứng ngẩn ở nơi đó. Một bên khác, giường bệnh bên trên, trên người tràn đầy băng vải, Aretha quay đầu nhìn Rose nơi đó. Chỉ huy những người thanh sắt giết chết muốn công kích Rose người. Nhìn về phía Rose thời điểm, khóe miệng mang theo thiện ý nụ cười. Sau đó, quay đầu lại nhìn về phía giáo đường bên trong, hoảng sợ bên trong giáo đồ. Tiếp tục chính mình báo thù, trong lòng mong nhớ con gái Rose ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Mau mau vọt tới lầu hai biên giới. Seren, bảo bối, mụ mụ ở đây. Động viên Seren, Rose cầm lấy chủy thủ dùng sức cắt cột Seren dây thừng. Ở cắt đối với Seren cuối cùng ràng buộc sau khi, Rose vứt đi chủy thủ. Mau mau ôm Seren rời đi nơi đó, nhằm phía lầu hai một góc bên trong. Đồng thời trong miệng an ủi, hạ xuống, hạ xuống. Giáo đường bên trong máu tanh giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Rose chăm chú ngồi ở trong góc ôm lấy Seren, không muốn để nàng nhìn thấy nghe được giáo đường bên trong cảnh tượng, lo lắng nói với Seren, nhắm mắt lại, ngoan, nhắm mắt lại, đưa tay che ở trong lòng Seren trước mắt, ngồi ở trong góc đồng dạng hẹp nhắm chặt hai mắt Rose không nhìn thấy. Dọc theo nguyên bản giúp đỡ Seren cây thang, Aretha mặt tối đã bò lên lầu 2, rời đi cây thang, dẫm đến lầu 2 trên sàn nhà. Aretha mặt tối đang muốn hướng trong góc Rose cùng Seren đi đến. Thế nhưng tiếp theo chợt đứng ở nơi đó, xem hướng về phía trước không khí. Ở trong thế giới hiện thực, Diệp Thiên Hồ hai mắt không hề tiêu cự nhìn về phía giáo đường giữa không trung. Nơi đó là biểu bên trong thế giới trên giường bệnh Aretha vị trí. Trên mặt của hắn né qua một tia khiếp sợ, sau đó cấp tốc thu lại, trong miệng thấp giọng tự nói, thì ra là như vậy sao? Aretha, kỳ thực ở 30 năm trước cũng đã chết đi à? Sau đó, Diệp Thiên Hồ nhìn đã đi tới lầu 2 Aretha mặt tối, hoặc là nói ác ma, đồng thời đã sớm khuếch tán mà ra lực lượng tinh thần đột nhiên bắt đầu lấy cực cao tần suất rung động không gian chung quanh. Sau một khắc, chạm sau lưng Diệp Thiên Hồ Sai Bin tràn đầy khiếp sợ phát hiện. Diệp Thiên Hồ rõ ràng liền đứng ở nàng phía trước, thế nhưng nàng lại có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Diệp Thiên Hồ đã không còn nơi này, ở biểu bên trong thế giới, Aretha mặt tối cùng Rose mẹ con trong lúc đó địa phương. Không gian đang điên cuồng vặn vẹo. Sau đó, bóng mờ bình thường Diệp Thiên Hồ đứng ở Aretha mặt tối tiến lên con đường trên. Chặn lại rồi mặt sau Rose cùng Seren. Diệp Thiên Hồ cùng Aretha mặt tối đối diện. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trầm giọng nói, chấm dứt ở đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.